Chương 735, mang theo các cô gái đi chơi. Quyển sổ na sát khí. 6 càng cầu toàn đặt, nghe thấy Vẩn nói có thể giải quyết nàng cánh vấn đề khó khăn, ạ xù nạ cao hứng ánh mắt đều sáng lên. Nhưng là phẩm học đa tài chính hắn, rất nhanh liền phản ứng lại, trong lòng càng là sinh ra một tia nghi ngờ, nếu như nhân viên quản lý có thể làm được một điểm này, tại sao trước không giúp ta bất quá lời kế tiếp của Vẩn, ngay lập tức liền thay nàng gợi ra thắc mắc. Vẩn, ta cũng không phải là hoàn toàn tiêu trừ cánh ngươi, chẳng qua là để cho chúng nó tạm thời không nhìn thấy mà thôi. Ta nhìn ngươi bình thường khi đi học cũng có thể đem cánh thu lại. Ngươi có thể đem bọn họ xếp, cũng thu ở sau lưng sao rổ kỳ ạ su nạ, cái này không có vấn đề. Chẳng qua là, loại này ẩn thân có thể kéo dài bao lâu ẩn, trên lý thuyết ta muốn bao lâu đều được. Nhưng bây giờ mọi người đều đã biết ngươi có cánh rồi, nếu như cánh ngươi thoáng cái lại trở nên ẩn hình. Ngươi không cảm thấy sẽ càng để người chú ý sao rổ kỳ ạ su nạ, mình được rồi. Như thế xế chiều hôm nay tan học sau đó ta liền đi dạo phố thật tốt phát tiết một chút tích lũy áp lực ẩn. A cái kia đi chỗ nào tốt đây rổ kỳ ạ su nạ, nhân viên quản lý chẳng lẽ ngươi cũng phải cùng ta cùng đi ẩn. Dĩ nhiên, loại này cánh ẩn thân ta cũng là lần đầu tiên sử dụng. Nếu như không ở bên cạnh ngươi, ngươi bỗng nhiên lại biến trở về làm sao bây giờ rổ kỳ ạ su nạ, ngươi nói thật có đạo lý ha ha. Ẩn nhìn đến đây, không khỏi khẽ mỉm cười một cái. Hắn để cho cánh chim của ạ su nạ ẩn thân, tự nhiên cũng là dựa đến lỷ tỷ game sửa đổi thực tế, thay cánh nàng cộng thêm một tầng ẩn hình thuộc tính. Mặc dù tại trên lý thuyết, hắn cũng hoàn toàn có thể đem cánh của ạ su nạ cho từ bỏ, nhưng là hắn cũng không biết loại này cấp độ sâu sửa đổi có ảnh hưởng hay không đến thân thể của nàng. Hơn nữa hoàn thật ra thì rất thích ạ su nạ mọc ra đẹp đẽ cánh ẹ nọ si mạ dù cổ, a các ngươi muốn đi dạo phố nhà, thật tốt đây. Nhân viên quản lý. Ngược lại ngươi cũng muốn đưa ta cùng tỷ tỷ đi gọ thảm, không bằng dẫn chúng ta cũng đi dạo đường phố đi. Ẹ nọ xì mạ dù cô, gọ thảm chỗ đó, dường như không thấy được cái gì mặt trời đây. Ta muốn lại trước khi đi, thật thú vị một lần ẩn vừa nghĩ tới làm sao cự tuyệt, tốt cùng ạ xù nạ đi qua thế giới hai người. Kết quả chính ạ xù nạ ngược lại trước một bước đáp ứng. Dù kỳ ạ xù nạ, nha rủn cô nì ra ngươi phải tới, ta đương nhiên là hoan nghênh á nhân viên quản lý. Ngươi cũng mang theo nàng có được hay không ẩn, ách cái này dĩ nhiên không thành vấn đề. Lắc đầu một cái, vừa ngay lập tức liền tỉnh ngộ lại. Đứa nhỏ này thật thông minh, sợ ta đối với nàng có ý đồ, cho nên cố ý nhiều tìm mấy người sao ha a a như vậy cũng tốt. Ta cũng không phải là háo sắc như vậy hơn nữa dù cổ ban đầu nhưng là cùng ta ra hạn khế ước. Lúc này vừa vặn thu nàng bất quá nhớ tới tính cách biến thái kia của dù cổ, vừa cũng có chút ít nhức đầu. Hy vọng nàng đừng tại đi dạo phố thời điểm giết người trong thành phố, một con đường dành cho người đi bộ. Hiện tại đã là trạng vạng tối, hơn nữa tuổi còn trẻ đều tụ tập đến điều này trải rộng bạn hàng cùng ăn vặt trên đường dành cho người đi bộ, vừa ăn một bên đi dạo. Đầu đường càng là trải rộng tình nhân. Bất quá có đoàn người, một đường tới không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của người đi đường. Chỉ thấy một người tuổi còn trẻ nam nhân, tay phải kéo một tên giữ lấy kim sắc song đuôi ngựa. Vóc người cao gầy, nhìn qua giống như người mẫu thiếu nữ cùng nhau đi tới. Nhưng nhất để cho nam nhân còn lại hâm mộ và ghen ghét chính là, ở bên trái người đàn ông này, còn có một tên vóc người đầy đặn, hông eo tinh tế, có một đầu màu mật ong tóc dài nữ hài dáng yêu. Ở phía sau ba người, còn có một cái một đầu tóc đen, mặt không biểu tình nữ hài tử đi theo. Nhìn thấy nam nhân đáng hận chiếm đoạt ba gã mỹ nữ này, trên đường không biết bao nhiêu nam nhân đều là hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông lên cướp một cái qua tới mà không thiếu nữ người, nhìn lấy trước mặt cái kia hai cái vóc người khí chất dung mạo cũng là đứng đầu đồng tính, tất cả đều là hơi biến sắc mặt, bắt lấy bạn trai nhà mình tay đều càng dùng sức một chút. Hoa loại này đồ chơi thật thú vị ai nhân viên quản lý, ngươi mua cho ta một cái có được hay không rủ cô đi tới một cái sạp nhỏ bên cạnh, nhìn thấy một cái gấu đồ chơi liền không rời nổi mắt. Một lát sau mới nghiêng đầu lại, hướng về phía Vẩn nhẹ nhành giọng nói muốn nhờ. Ha ha ngươi muốn cái gì, ta đương nhiên đáp ứng. Vẩn khỏe miệng mỉm cười, mới vừa đáp ứng, nhưng nhìn thấy cái đó đồ chơi, ánh mắt của hắn chính là động một cái. Đó là một cái trắng đen gấu. Dường như dựa vào giác quan thứ 6 của phái nữ cảm giác được khác thường, dù cô ở bên thai Vẩn khẽ cười một tiếng, yên tâm đi ta thì sẽ không ở cái thế giới này gây sự. Dù sao ta hiện tại vẫn chưa muốn chết đâu. Ha ha, mua trắng đen gấu sau, Vân nhìn lấy rủ cổ ôm lấy gấu yêu thích không buông tay, nhất thời cũng là hơi xúc động. Như vậy cô gái xinh đẹp, làm sao lại là tên biến thái người điên đây? Lúc này, bên cạnh đông nhiên vang lên thét một tiếng kinh hại âm thanh, lại là ngươi cái này hung bà tử. Ừ, Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đầu tất cả đều là quả cầu nho mãi nệ tạ mì nó đứng ở một bên, nhìn lấy ạ Suna, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Mà lúc này, mãi nệ tạ mì nó cũng chú ý tới hắn nhìn hai người bọn họ một cái, tên người lùn này sắc mặt đống nhiên thay đổi, các ngươi một cái là học sinh, một cái là lao sư, lại buổi tối cùng đi ra ngoài. Thực sự là quá không ra gì rồi. Nhớ tới ban đầu thiếu chút nữa bị ạ xù nạ đánh chết thống khổ và hoảng sợ, mãi nệ tạ mì nó trong lồng ngực đống nhiên xông ra một cổ dũng khí, hướng về phía ạ xù nạ thấp giọng cười lạnh nói, hừ hừ, nếu như ta hiện tại hô to một tiếng, đem thân phận của các ngươi run lộ ra bảo đảm hai người các ngươi đều muốn thân bại danh liệt, càng nói lá gan càng lớn. Mãi nệ tạ mì nó nhìn lấy ạ xù nạ rảo vóc người đẹp, thiếu chút nữa nuốt xuống một bãi nước miếng, nếu như ngươi không muốn để cho ta kêu lời, liền nhanh chóng túi đầu hướng ta xin lỗi mặt khác hắc hắc, còn phải làm bạn gái của ta run. Ngươi nói cái gì? Lại nhìn thấy cái này sắc sắc người lùn, ạ xù nạ sắc mặt vốn là không dễ nhìn lắm, nghe thấy hắn lại dám uy hiếp chính mình, ánh mắt lập tức biến đổi, trên người lại tản mát ra một tia sát khí.